kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân hân hạnh chào đón quý thính giả và các bạn trở lại ghé thăm website. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 Mưu Kế và Sự Thế của tác giả Đình Hoa biên soạn do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần tiếp theo, Nhược Chiến Kế. Phần 1. Kế thứ 25. Dĩ nhu khắc cương, lấy nhu để thắng cương. A. Nguồn gốc. Đạo Đức Kinh viết: Thiên hạ chi trí nhu, trì sánh phu thiên hạ trí kiên. Vô hữu nhập phu vô san, nhu chi thắng cương giá, nhược chi thắng cường giá, thiên hạ mạc bất chi. Đại ý là vật nhu nhược mềm yếu nhất trong thiên hạ có thể chiến thắng được vật cương cường rắn mạnh nhất trong thiên hạ. Cách không có hình dạng có thể thẩm thấu vào những nơi không có khe hở. Nhu có thể thắng được cương, nhược có thể thắng được cường. Đạo lý này ai ai trong thiên hạ cũng biết. B. Chú Bình. Tư tưởng dĩ nhu khắc cương của Lão Tử là một tư tưởng rất nổi tiếng. Bằng sự tu dưỡng và mưu lược của bản thân mình, ông đã giải thích rất toàn diện mưu kế này. Trong đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự, nhiều khi ta ở vào thế bất lợi, lực lượng nhỏ yếu, hoặc gặp phải những vị khách không mời mà đến. Đối phương sẽ sử dụng sách lược đột kích bất ngờ, như phái người xuất hiện đột ngột trước mặt ta, trong phòng hội nghị, sở chỉ huy, thậm chí trong phòng ngủ. Có lúc địch phái một nhóm nhỏ quân thâm nhập vào trận địa khu vực quản lý của ta. Trong những tình hình như vậy, mưu kế này đặc biệt hiệu dụng. Nếu như chân tay cuống quýt vội vàng ứng phó, thì rất dễ bị đối phương lợi dụng khe hở mà nắm lấy chui, tìm cớ. Nếu như không phân tích tình hình mà cứ nhất quyết tranh cường với đối phương, hoặc không lựa chọn cách thích hợp mà cứ nhất định đẩy đối phương ra ngoài, thì rất dễ bị mắc lừa, phải chịu thiệt thòi. Mưu lược tốt nhất là bình tĩnh ứng phó, lấy tính mà chế động, dùng nhu mà thắng cương. Trước tiên tìm cách tránh mũi nhọn tấn công của đối phương, lịch thiệp đối đãi, khiến đối phương không thể nắm được chui, không tìm được cớ. Sau đó tiếp tục sử dụng các biện pháp thích hợp để tiễn hắn ra ngoài, khiến hắn khi đến thì tràn trề hy vọng, nhưng khi đi thì đầy thất vọng. Tất nhiên, đối với những kẻ địch mà tâm địa khó lường, nếu thấy có chắc chắn thì cũng có thể tiên lễ hậu binh, lịch thiệp tiếp đái. Nhưng ngầm bố trí lực lượng, rồi xây gọn món ăn đã đưa đến miệng. Dĩ nhu khắc cương là một mưu lược đấu tranh cao siêu, vì các tình huống gặp phải muôn hình vạn trạng, tình hình cụ thể cũng khác nhau, nên mưu lược cụ thể của dĩ nhu khắc cương cũng không giống nhau. Nhưng tóm lại, chúng có biểu hiện là dùng phương thức nhu thuận, mềm mỏng, ôn hòa và hợp với lễ nghĩa để chiến thắng những kẻ ngoan cố, đối thủ trong đấu tranh chính trị hoặc địch trong quân sự. Tất nhiên, dĩ nhu khắc cương không chỉ thích dụng trong đấu tranh với những khách không mời mà đến, mà còn có thể ứng dụng vào những tình hình khác. Trên một ý nghĩa nào đó, mưu lược này mang tính phổ biến. Khi gặp phải bất kỳ một đối thủ hoặc một kẻ địch lớn mạnh nào đều có thể áp dụng. Mưu lược này thường được kết hợp với sách lược hậu phát chế nhân để vận dụng. Cần căn cứ vào những tình huống chủ quan, khách quan cụ thể để quyết định. Khi chỉ có hậu phát chế nhân mới có thể giành được thắng lợi thì nên sử dụng mưu lược dĩ nhu khắc cương. Tóm lại, mưu lược dĩ nhu khắc cương thường được dùng nhiều khi gặp phải đối thủ, kẻ địch lớn mạnh hoặc những tình huống bất ngờ. Tính ưu việt của nó ở chỗ: thứ nhất, có thể giành được sự đồng tình và ủng hộ của dư luận. Thứ hai, có thể tranh thủ được thời gian biến bị động thành chủ động. Thứ ba, dần dần làm tổn thương nhuệ khí của đối thủ và kẻ địch, đạt được mục đích hậu phát chế nhân. Chính vì vậy, mưu lược này không chỉ dùng cho những nhà lãnh đạo tạm thời ở vào thế yếu, mà còn được dùng ngay cả khi ở vào thế mạnh. Tất nhiên là một mưu lược, dĩ nhu khắc cương cũng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, trong công tác tư tưởng. Trong những lĩnh vực này cũng thường gặp phải những mâu thuẫn và vấn đề khó giải quyết. Dùng cương để chế cương thì khó mà có hiệu quả, không thể bằng tí nhu khắc cương. Ví dụ, trong quan hệ kinh tế, gặp phải đối thủ cứng rắn thì có thể thông qua sách lược nhu hòa để thuyết phục hoặc chiến thắng đối phương. Trong công tác tư tưởng, gặp phải những kẻ cứng đầu nhưng lại thích mềm mỏng thì cũng nên dùng phương pháp này. C. Dẫn chuyện. 1. Đoàn Tú Thực dùng biện pháp nhu hòa để dạy con trai Quách Tử Nghi. Đoàn Tú Thực là thứ sử Kinh Châu. Khi đó Quách Tử Nghi làm phó nguyên soái đóng ở Bổ Châu. Con trai ông ta là Quách Hy giữ chức kiểm hiệu thượng thư kim doanh tiết độ sứ đóng quân ở Mân Châu. Vì Quách Hy quản lý bộ hạ không nghiêm nên việc binh lính quấy nhiễu dân lành thường xuyên xảy ra. Đoàn Tú Thực tự tiến cử vào thay thế chức đô ngu hầu trong quân đội. Không lâu sau, quân đội Quách Hy có 17 tên lính tới chợ cướp rượu, giết chủ nấu rượu, đập phá đồ nghề. Đoàn Tú Thực bố trí binh sĩ bắt gọn bọn này, chặt đầu, bêu giữa chợ thì chúng. Trong quân doanh của Quách Hy, binh sĩ náo loạn, toàn bộ mặc giáp. Đoàn Tú Thực biết chuyện, bèn tháo gỡ gươm đao bên người, chọn một ông già ốm yếu dắt ngựa cho mình, tiến thẳng tới cửa quân doanh của Quách Hy. Bọn lính mặc áo giáp nhất loạt xông ra. Đoàn Tú Thực vừa cười vừa đi thẳng vào trong và nói: "Giết một người lính già thì việc gì phải mặc giáp vũ trang như vậy? Tôi mang cái đầu của tôi đến đây." Bọn lính áo giáp thấy một ông già cả gan như vậy mới vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, Quách Hy ra, Đoàn Tú Thực trách mắng rằng: "Công lao của phó nguyên soái Quách Tử Nghi cha anh trải khắp thiên hạ này, vậy mà bây giờ anh dung túng binh lính quấy nhiễu dân lành, làm điều tầm bậy. Nếu vì đó mà làm cho vùng biên của thiên tử động loạn thì quy tội cho ai? Khi đó thì tội chắc chắn là sẽ liên lụy đến phó nguyên soái chứ đâu chỉ có anh. Bây giờ quân lính sát hại biết bao dân lành, người người đều nói Quách Thượng Thư dựa vào thế lực của phó nguyên soái để dung túng binh lính mình làm càn. Nếu cứ như vậy thì công lao của Quách gia còn lưu được bao lâu?" Quách Hy nghe thấy những lời lẽ như vậy, bái Đoàn Tú Thực rồi nói: "Tạ ơn ông đã chỉ giáo." Nói rồi lệnh cho thổ hạ cởi hết vũ trang. Đoàn Tú Thực nói: "Tôi vẫn chưa ăn bữa tối, xin hãy chuẩn bị bữa tối cho tôi." Binh lính Quách Hy chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Ăn xong, Đoàn Tú Thực lại nói: "Tôi muốn nghỉ lại đây một đêm." Và ông ngủ lại trong quân doanh của Quách Hy. Quách Hy bỗng cảm thấy kính sợ vị trung thần già này, kính sợ lòng khổ tâm và phương pháp lấy nhu trị cương của ông. Trong lòng cảm thấy lo lắng, sợ rằng thủ hạ của mình hồ đồ thích sát. Quách Hy truyền lệnh cho binh lính canh gác suốt đêm, bảo vệ an toàn cho Đoàn Tú Thực. Ngày hôm sau, Quách Hy tới xin thứ sử tạ tội. Từ đó, Mân Châu nhờ sự chấn chỉnh của Đoàn Tú Thực mà được an định. 2. Khổng Thái Thú một mình vào hang cọp dẹp quân giặc. Thời Minh Hiếu Tông, Khổng Dung làm chi phủ Điển Châu. Vừa tới nhậm chức được 3 ngày thì toàn bộ quân đội trong châu bị điều động đi nơi khác. Và tiếp đó, bọn người Tộc Đồng bất ngờ tấn công châu thành. Mọi người đề nghị đóng cửa thủ thành. Khổng Dung nói: "Đây là một thành trì cô lập, trong lại trống rỗng, thủ thành thì duy trì được mấy ngày? Chỉ có theo tình thế mà ứng biến, dùng ân uy của triều đình mà đi phủ trụ thu phục bọn họ mà thôi." Mọi người đều cho rằng biện pháp này rất khó thành công, cho rằng ý kiến của Khổng Thái Thú chỉ là cách nghĩ cổ hủ của một thư sinh chỉ biết đọc sách thoát ly thực tế. Khổng Dung nói: "Vậy thì chúng ta chỉ biết khoanh tay mà ngồi chờ chết hay sao?" Mọi người nói: "Vậy thì ai sẽ đi đây?" Khổng Dung nói: "Đây là thành trì của ta sẽ một mình đi trước." Mọi người ra sức can ngăn, nhưng Khổng Dung lập tức lệnh chuẩn bị ngựa tốt rồi mở cửa thành để ông đi. Mọi người khuyên ông nên mang theo binh lính, nhưng Khổng Dung không đồng ý. Bọn người tộc Đồng thích cửa thành mở, cho rằng quân đội đã ra giao chiến. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy chỉ có một vị quan cưỡi ngựa phi ra và có hai tên dắt ngựa cho ông. Rồi sau đó cổng thành lập tức đóng lại. Người tộc Đồng chặn ngựa lại và hỏi Khổng Dung làm gì. Khổng Dung nói, ta là thái thú mới đến, các người hãy dẫn ta đến trại của các người, ta có điều muốn nói. Người tộc Độc không biết được ông sẽ làm gì, nhưng vẫn dẫn ông đi. Khi đi vào, Khổng Dung quay đầu nhìn lại, thì thấy một tên lính đánh ngựa đã chạy đâu mất. Đến nơi ở của người tộc Độc, thì một tên lính đánh ngựa khác lại biến mất. Người tộc Độc dắt ngựa vào trong rừng. Hai bên con đường hẻm có rất nhiều người bị lột trần, trói treo trên cành cây. Họ khẩn cầu Khổng Dung cứu giúp. Khổng Dung hỏi mới biết họ là những tướng tài trong huyện Châu. Trên đường tới Châu huyện bị người tộc Độc chặn lại giữa đường, vì họ không chịu quy thuận nên sẽ bị giết. Khổng Dung trước tiên không để ý đến họ, tiến thẳng vào sơn động. Người tộc Độc rút dao ra đón ông. Khổng Dung xuống ngựa, đứng giữa lều cỏ của họ, nhìn họ mà nói, ta là quan phụ mẫu của các người, cần có chỗ ngồi cho ta, các người hãy lần lượt đến ý kiến ta. Người tộc Độc đi lấy một chiếc ghế đặt giữa nhà. Khổng Dung ngồi xuống cho gọi tất cả mọi người đến. Bọn người kẻ nọ nhìn người kia lần lượt đi đến trước. Thủ lĩnh của họ hỏi Khổng Dung là ai. Khổng Dung đáp, ta là Khổng Thái Thú. Thủ lĩnh hỏi, thế có phải là con cháu của Khổng Thánh Nhân không? Khổng Dung đáp, đúng vậy. Lúc này, người tộc Độc quay tròn lại bái lại Khổng Dung. Khổng Dung nói với mọi người, ta vốn đã biết các người là người lương thiện, vì đói rét bức bách nên mới phải tụ tập ở đây sống cho qua ngày. Các viên quan trước đây không quan tâm đến các người, động một tí là đem quân đội đến trấn áp, muốn giết sạch các người. Nay ta phụ mệnh triều đình đến làm quan phụ mẫu của các người, ta coi các người như là bậc con cháu của ta, làm sao có thể nhẫn tâm mà sát hại các người. Nếu như các người thực sự có thể nghe lời ta, ta sẽ khoan dung độ lượng cho tội của các người. Các người có thể đưa ta trở về châu phủ, ta sẽ cấp lương thực vải vóc cho các người, về sau không được đi cướp bóc nữa. Còn nếu như không nghe lời ta, các người có thể giết ta, nhưng sau đó có quan nhân đến trị tội các người, mọi hậu quả các người phải gánh chịu. Người tộc Độc có mặt ở đấy đều sợ hãi, nói, nếu quả thực giống như lời ông nói có thể quan tâm đến chúng tôi, thì trong thời kỳ ông làm thái thú, chúng tôi sẽ không tới quấy nhiễu châu phủ nữa. Khổng Dung nói, ta nói một là một, hai là hai, các người không phải đa nghi. Mọi người lại bái tạ Khổng Dung. Khổng Dung nói, ta đói rồi, hãy chuẩn bị cho ta ăn. Người tộc Độc giết bò, giết dê, thổi cơm chiêu đãi Khổng Dung. Khổng Dung đánh chén no say, thấy trời sắp tối, lại nói với mọi người, nay đã muộn, ta không kịp về thành nữa, ta sẽ nghỉ lại ở đây đêm nay. Mọi người lại chuẩn bị nơi ngủ cho ông. Khổng Dung cứ ung dung thanh thản mà ngủ. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, ông nói, hôm nay ta về, các người có thể theo ta đi lấy lương thực, vải vóc. Mọi người nói, xin theo. Họ dắt ngựa, đưa ông ra khỏi rừng. Người tộc Độc cử theo mấy chục kỵ sĩ đi theo ông. Khổng Dung đi tới con đường hẻm trong rừng, nói với người tộc Độc, những tú tài này là người tốt, các người đã quy thuận triều đình thì nên thả họ ra, để cho họ cùng về với ta. Người tộc Độc cởi trói cho các tú tài, trả lại áo và mũ cho họ. Các tú tài được cởi trói đều chạy mất. Lúc hoàng hôn, đoàn của Khổng Dung tới ngoài cửa thành. Quân trên thành trông thấy ông kinh ngạc, nói, chắc là Khổng Thái Thú sợ quá, đầu hàng người tộc Độc, dẫn họ về đánh thành chúng ta rồi. Vì vậy, các quan nghi ngờ không cho mở cửa thành. Khổng Dung cười nói với mọi người tộc Độc, các anh hãy tạm thời dừng bước, một mình ta vào thành, sau đó đem lương thực vải vóc ra cho các anh. Người tộc Độc dừng lại cách một đoạn khá xa. Khổng Dung vào thành, lệnh cho thổ hạ đem lương thực và vải vóc ra, sau đó từ trên tường thành quăng xuống cho người tộc Độc. Người tộc Độc được lương thực vải vóc bái tạ rồi vui vẻ trở về. Về sau, người tộc Độc không dám làm những việc cản trở nữa. Ba, dùng vợ để đổi lấy bình yên. Ai Cập nằm ở vùng châu thổ sông Nin, đất đai màu mỡ, mùa màng tốt tươi, thiên tai hạn hán thông thường không uy hiếp lớn đối với nông nghiệp chăn nuôi. Vì vậy, những tộc người Du Mục gặp phải thiên tai hạn hán thường tới đây để lánh nạn đói. Người Ai Cập dành vùng thảo nguyên rộng lớn phụ cận cửa sông Nin cho dân Du Mục đến lánh nạn, làm nơi chăn thả. Đối với các bộ lạc Du Mục hòa bình, người Ai Cập thường đối xử tốt với họ. Tất nhiên, phải có một sự trả ơn nào đó, ví dụ như phải cống nạp tiền bạc của cải hoặc gái đẹp làm thê thiếp cho các quan trên hoặc là quốc vương. Theo Thánh Kinh, vợ của Á Bắc Lan là Triệt Lai, có vẻ đẹp chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhượng. Dân tộc Du Mục ở trong những lều trại nên phụ nữ thường phải xuất hiện bên ngoài. Trong môi trường không ít những con mắt thèm thuồng, Á Bắc Lan với kinh nghiệm phong phú biết rằng vẻ đẹp của vợ mình khó tránh khỏi sinh điều thị phi. Để đảm bảo an toàn cho mình và cho bộ tộc, ông gọi người vợ yêu của mình vào và nói: "Ta biết nàng là bậc quốc sắc, người Ai Cập trông thấy nàng tất sẽ nói đây là vợ của ông ta, và họ sẽ giết ta để giành nàng và cho họ vui vẻ. Nay ta cầu mong nàng hãy nói với người ngoài rằng nàng là em gái của ta, để ta và cả bộ tộc này được bình an, tính mệnh được bảo toàn." Triệt Lai là một người phụ nữ ôn thuận. Sau khi đến Ai Cập, Á Bắc Lan và Triệt Lai gọi nhau bằng anh trai và em gái. Đến Ai Cập chưa được bao lâu, vẻ đẹp của Triệt Lai đã trở nên nổi tiếng. Tể tướng của quốc vương mới mượn cớ cho gọi anh em Á Bắc Lan tới gặp, muốn tự mình kiểm tra xem. Vừa trông thấy Triệt Lai, ông ta kinh ngạc không nói được nên lời, vì tể tướng này mới hết lời ca tụng về người đẹp cho quốc vương nghe. Thế là Triệt Lai bị bắt vào cung. Quả nhiên nàng được quốc vương sủng ái. Á Bắc Lan trở thành quốc cứu, vì Triệt Lai được sủng ái nên được rất nhiều lộc ban thưởng, nhiều bò dê, lạc đà, ngựa, nô tỳ. Thế nhưng quốc vương Ai Cập vì cướp vợ người khác nên bị thần của người Do Thái trừng phạt. Ai Cập bất ngờ gặp phải thiên tai khủng khiếp. Quốc vương chiêu tập quần thần bàn bạc mới biết mình đã cướp vợ của một thủ lĩnh người Do Thái, khiến vị thần của người Do Thái nổi giận. Ông ta bèn cho gọi Á Bắc Lan tới, nói: "Ngươi đã chơi trò gì với ta vậy? Tại sao không nói cho ta biết đó là vợ của ngươi?" Á Bắc Lan biện giải một hồi, nhưng dù nói thế nào cũng vẫn mắc phải tội khi quân. Thế nhưng quốc vương sợ thần của người Do Thái lại nổi giận nên cho thả vợ chồng Á Bắc Lan ra khỏi đất nước Ai Cập. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chuyển quý thính giả tới mưu kế tiếp theo trong Nhược Chiến Kế. Kế thứ 26, di hoa tiếp mộc, đổi hoa ghép cảnh, rời hoa nọ ghép cảnh kia. A. Nguồn gốc: cuốn Văn Lục Lưỡng Thế Xuyên của cư sĩ Dung Nột đời Thanh có đoạn viết: "Lý công hữu thi vân, di hoa tiếp mộc diệt thiên nhiên." Việc rời hoa nọ ghép cảnh kia cũng là việc tự nhiên. Cái này vốn chỉ việc chiết ghép hoa cỏ cây cối. Về sau, mọi người lại dùng tỉ dụ, ngấm ngầm sử dụng thủ đoạn, kế mưu, dùng giả để làm thay đổi thật hoặc thay đổi người hoặc sự vật trong quá trình diễn tiến của sự việc. B. Chú Bình: nội dung chính của kế rời hoa nọ ghép cảnh kia là dùng giả mà làm loạn thật. Muốn đạt được mục đích này, thường phải sử dụng các thủ đoạn mượn danh việc tốt để làm việc xấu, mạo xanh đổi tên người khác, mũ trương đổi đầu Lý, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hồi thứ 109, Hồng Lâu Mộng có viết: Bảo Thoa lại sợ Bảo Ngọc uất ức thành bệnh, chi bằng tỏ ra tình âu yếm cho anh ta được gần gũi để làm cách kế rời hoa nọ chắp cành kia. Tất nhiên kế di hoa tiếp mộc sử dụng tốt hoàn toàn có thể dùng cho ta, bất kể là lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa đều có thể sử dụng. Như trong trận chiến Xích Bích, Khổng Minh đã sử dụng tài tình kế di hoa tiếp bộc để kích thích kiêu ngạo hiếu thắng của Chu Du, từ đó mà đạt được liên minh hợp lực hai nhà Tôn Lưu cùng nhau chống Tào. C. Dẫn chuyển. 1. Triệu Cao sửa đổi di chiếu, lập Hồ Hợi làm hoàng đế. Tần Thủy Hoàng đi tuần thú thiên hạ, tới vùng Sa Khâu thì bệnh cũ tái phát, các danh y đều bó tay không chữa nổi. Ông tự biết mình không sống được nữa, bèn nói nhỏ với thừa tướng Lý Tư: bệnh của ta sẽ không thể khỏi được. Khanh phò tá ta đã nhiều năm, việc lớn việc nhỏ khanh đều gánh vác. Ta rất tin tưởng tấm lòng trung thành của khanh đối với ta. Đáng tiếc ta đoạn mệnh, không thể cùng khanh hưởng vinh hoa phú quý lâu dài được. Nói đến đây, hai người đều rơi nước mắt. Tần Thủy Hoàng lại nói tiếp: sau khi ta chết, khanh hãy phò trợ cho thái tử Phủ Tô làm hoàng đế. Thái tử là người thông minh lanh lợi, nhân ái thương dân, có thể đủ điều kiện để kế thừa nghiệp lớn. Khanh hãy lấy tấm lòng phò tá ta mà phò tá cho nó, đưa nó lên ngôi thì ta chết cũng yên lòng. Sau đó lại cho gọi con thứ là Hồ Hợi, Triệu Cao và các hoàn quan khác đến, đem ngọc ấn và di chiếu giao cho Lý Tư trước mặt mọi người, rồi nói: ta sắp vĩnh biệt mọi người rồi, nay ta trao toàn bộ hậu sự cho thừa tướng. Từ sau, mọi việc lớn nhỏ, các ngươi đều phải nghe lời thừa tướng, không được sinh hai lòng. Thái tử Phù Tô là một đứa lanh lợi. Đáng tiếc là khi đó ta nhất thời nóng giận, sai nó tới phương Bắc với đại tướng Mông Điểm. Ta đã phó thác cho thừa tướng đưa nó về kế vị. Các ngươi hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của ta, hãy tập trung mà ủng hộ nó. Còn nữa, quốc sự hiện nay mặc dù đã được an định, nhưng những thế lực tàn dư ở các nơi vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, cho tàn lúc nào cũng có thể bén lửa. Sau khi ta chết, nhất thiết không được tung tin ra ngoài để tránh hỗn loạn. Đợi sau khi linh cữu được đưa về kinh thành Hàm Dương thì mới công khai việc tang, rồi phò thái tử lên ngôi. Như vậy thì có thể phòng được mọi họa loạn. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, Lý Tư tuân theo di chiếu, bí mật không phát tang, quay trở về Hàm Dương. Ông cho thi thể của Tần Thủy Hoàng vào trong một chiếc xe, mọi đồ ăn thức uống vẫn cung phục như thường, vẫn ăn tấu sự cũng giống như lúc thường. Ngoài mấy hoàn quan thân cận ra, không ai biết được bí mật này. Khi đó trời sáng, sợ rằng thi thể sẽ sinh mồi, ông cho treo trước xe cá chết, tôm chết, nói rằng ở Hàm Dương không có cá tươi nên đem về để dùng. Thực ra là lợi dụng mùi tanh của cá để giấu mùi của thi thể. Di chiếu là lập thái tử Phù Tô kế vị, lúc này vẫn chưa kịp phái người đi báo cho Phù Tô. Hoàn quan Triệu Cao là người mà thái tử không ưa, sợ rằng một khi thái tử lên ngôi sẽ bất lợi cho mình, mất hết mọi quyền lực, coi như là mất đi sinh mệnh, bèn bàn với Lý Tư: nay ta sẽ bàn bạc riêng với thừa tướng, thay đổi di chiếu, lập con thứ Hồ Hợi làm hoàng đế, không biết ý của thừa tướng thế nào. Lý Tư nghe vậy kinh hãi, lập tức ngăn lại, không cho ông ta nói tiếp, nghiêm khắc nói: không thể được, không thể được, như vậy sẽ dẫn tới đại họa, dẫn tới mất nước. Thế nhưng Triệu Cao là kẻ sỏi quan sát sắc mặt đối phương, ông ta nhìn trộm Lý Tư rồi chậm rãi nói: tôi có một việc muốn thỉnh giáo thừa tướng, xin thừa tướng tự hỏi xem thái tử thân cận với thừa tướng hơn hay với Mông Điểm hơn. Tất nhiên ta không thể bằng được tướng quân Mông Điểm. Vậy thì tại sao thừa tướng không nghĩ xem con người Phủ Tô thông minh tuyệt đỉnh phán đoán sự việc chính xác, cương dũng quả đoán, nay lại được sự giúp đỡ quân sự của Mông Điểm, lại càng như hổ thêm cánh. Huống hồ là trước đây ông ta không ưa gì thừa tướng. Nếu như ông ta kế thừa ngôi vị, xét về thân sơ tình lý, thì tất sẽ cho Mông Điểm làm thừa tướng, cách chức của ông với làm thường dân. Thầy của ông là Hàn Phi Tử, chẳng phải đã nói rồi hay sao? Có kính yêu chúa thì thêm thân, có hận với chúa thì thêm sơ mà có tội. Đến lúc đó, từ địa vị của một người chi phối, ông sẽ bị giáng xuống bị người chi phối. Chỉ cần một thủ dụ của ông ta thì ông có thể chết mà không có chỗ chôn, không người đưa đám. Những đầy lẽ này khiến cho Lý Tư toát mồ hôi. Ông trầm tư một hồi rồi mới chậm rãi nói: lời nói của ông không phải là không có lý, nhưng di chiếu là ý chỉ của tiên vương, làm sao có thể thay đổi được. Triệu Cao thấy Lý Tư đã dao động, vội dẫn bước chêm thêm mấy câu: làm việc gì thì cũng phải hiểu được quyền biến, trông gió mà đẩy chèo. Nếu như tôn phụng lời di chiếu thì khi thành sự thực, tính mệnh thừa tướng khó mà bảo toàn. Nếu kịp thời xoay chuyển tình thế, quyền lực có thể giữ được lâu dài, chắc không phải lo người ta ngầm tính với mình. Nay sự việc đã đến mức nguy cấp, hai con đường đều phải có quyết định nhanh chóng, hoặc là chịu tù, chịu chết, hoặc là ra tay trước, giết sạch cả bọn thái tử. Lý Tư khổ sở suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói: vậy thì tùy ông sắp xếp. Triệu Cao thấy Lý Tư đã bị thuyết phục, mới vui vẻ đi gặp Hồ Hợi. Vừa gặp đã nói: công tử có biết rằng bây giờ có một vấn đề lớn cần phải giải quyết ngay không? Sự thịnh suy của nước Tần, sự tồn vong của quyền lực đều phụ thuộc vào công tử. Thừa tướng và tôi, nếu như cứ tuân theo di chiếu mà lập thái tử Phù Tô làm vua, thì mọi quyền lực đều thuộc về ông ta. Công tử sẽ chỉ là một thần tử tầm thường. Muốn được kính trọng như lời tiên vương còn sống cũng không thể được. Vấn đề này ta đã trao đổi với thừa tướng, chi bằng sửa lại di chiếu, lập công tử làm vua cùng hưởng phú quý, không biết ý công tử thế nào. Phế trưởng lập thứ e rằng sẽ không hợp về đạo nghĩa, Hồ Hợi nói. Nếu chỉ lo đạo nghĩa thì hỏa loạn sẽ giáng ngay xuống đầu. Ngài ủng hộ ông ta không che chở cho ngài thì làm thế nào? Xin công tử hãy suy xét cho kỹ, tránh đến lúc hối hận không kịp. Hồ Hợi không có chủ kiến gì, nói: ta chẳng có ý kiến gì cả. Ông thấy rằng nên làm thế nào thì hãy làm theo thế. Thế là Triệu Cao và Lý Tư đem di chiếu sửa lại, lại giả làm ra một thánh chỉ, phái người đem tới cho thái tử Phủ Tô, trong đó lệnh cho Phủ Tô phải chết bằng dao hoặc rượu độc vì tội bất hiếu, không chăm sóc hoàng thượng lúc lâm chung. Phủ Tô không biết tin phụ thân chết, sau khi đọc chiếu thư, nước mắt ràn rụa, nói: quân bắt thần phải chết, thần không dám không chết, phụ bắt tử phải chết, tử không dám trái lời. Nay quân phụ đều bắt ta chết, ta không thể không tự tận. Vậy ta chọn rượu độc để tránh được cái đau đầu lìa khỏi cỏ. Nói rồi, cầm bình rượu ngửa cỏ uống. Mông Điểm vội ngăn lại, nói rằng: hoàng thượng sai ta dẫn 30 vạn đại quân đóng ở biên cương, lại sai thái tử theo giám sát, trách nhiệm lớn vậy, tín nhiệm phải tăng. Đã tin rồi mà lại bắt chúng ta chết, điều này tất có uẩn khúc gì. Chỉ bằng thái tử hãy hồi kinh đi hỏi cho rõ, nếu như là thực thì lúc đó chết cũng chưa muộn. Phủ Tô nói: quân phụ đã lệnh xuống rồi, quyết không chống lại. Nếu như lại đi tống thỉnh thì chẳng phải làm tăng thêm tội của ta hay sao? Nói rồi uống thuốc độc mà chết. Phù Tô chết, Hồ Hợi kế thừa đế vị là Tần Nhị Thế, đại quyền quốc gia nắm trong tay Lý Tư và Triệu Cao. Sau đó không lâu, Triệu Cao lại tạo cớ giết hại Mông Điểm, còn chu di chín tộc ông ta. Hai, Khổng Minh đổi kiều, cầu, thành kiều, cô kiều, để chọc tức Chu Du. Trương đại chiến Xích Bích để có được liên minh hai nhà Tôn Lưu cùng chống Tào Tháo, Khổng Minh đã dùng kế ghép hoa nọ vào cành kia để khích nộ Chu Du. Tam Quốc Diễn Nghĩa viết, Khổng Minh nói với Chu Du, ta có một kế, không cần phải đến khiêng dê gánh rượu, không phải nộp nước dâng ấn, cũng không cần phải thân sang sông, chỉ sai một người sứ với chiếc thuyền nhẹ đưa có hai người sang sông mà thôi. Tào Tháo được hai người ấy thì lập tức trăm vạn quân cũng cởi giáp cuốn cờ mà rút lui ngay. Du hỏi, dùng hai người nào mà lui được quân Tào? Khổng Minh nói, đất Giang Đông mà bỏ hai người ấy chẳng qua như cây to rụng một cái lá, con lớn mất một hạt thóc. Nhưng Tào Tháo được hai người ấy lập tức sẽ cuốn cờ cởi giáp vui mừng mà rút lui ngay. Du lại hỏi, dùng hai người nào? Khổng Minh nói, khi tôi ở Long Trung nghe tin Tháo mới dựng được một cái đàn trên sông Hoàng Hà gọi là Đài Đồng Tước, trang hoàng lịch sự, rồi kén những cô gái đẹp trong thiên hạ nhốt đầy trong đó. Tháo vốn hiếu sắc, biết bên Giang Đông ông Kiều Công có hai người con gái, con lớn là Đại Kiều, con nhỏ là Tiểu Kiều. Hai người đều nhan sắc chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường. Tháo từng thề rằng, một là ta thề đặt bằng bốn bể dựng nên nghiệp đế, hai là lấy được hai chị em nàng Kiều ở Giang Đông đem về Đài Đồng Tước để vui tuổi già, thì dẫu chết cũng không tiếc gì đời nữa. Nay Tháo tuy đem quân trăm vạn trực chiếm Giang Đông, nhưng thật ra chỉ vì hai người con gái ấy. Tướng quân sao không tìm Kiều Công đem nghìn vàng mua lấy hai người con gái, rồi sai người mang dâng cho Tào Tháo? Tháo mãn nguyện, tất rút quân về. Đó cũng là kế phản lãi dâng Tây Thi cho Ngô Vương, sao không mau mà làm đi? Du hỏi, có gì làm chứng về việc Tào Tháo muốn được hai nàng Kiều không? Khổng Minh nói, con nhỏ Tào Tháo là Tào Thực, Tự là Tử Kiến, có tài đặt bút thành văn, áo sai là một bài phú gọi là Phú Đài Đồng Tước. Ý chính trong bài phú ấy nói về nhà Tào, nếu được làm thiên tử thì sẽ về lấy cho kỳ được hai nàng Kiều. Du hỏi, ông có nhớ bài phú ấy không? Khổng Minh nói, tôi thích lời văn hoa mỹ của bài ấy nên cũng thuộc. Du nói, xin đọc thử cho nghe. Khổng Minh đọc luôn bài phú, trong đó có mấy câu: lập song đại ư tả hữu hề, hữu ngọc long dữ kim phụng, lắm nhị kiều ư đông nam hề, lạc chiêu tịch trí giữ cộng. Nghĩa là dựng hai đài ở bên tả bên hữu, có đài ngọc long, có đài kim phụng, nhốt hai nàng kiều bên đông nam, tức là Giang Đông chỉ Đông Ngô, để sớm chiều cùng vui vậy. Chính trong bài phú Đài Đồng Tước thì viết sau là: liên nhị kiều ư đông tây hề, nhược trang không chi chuế đồng. Nghĩa là liền hai cái cầu ở bên đông bên tây như cầu vồng ở trên không. Khổng Minh đã đổi chữ kiều là chữ cầu ra chữ kiều là nàng kiều, đông tây ra đông nam để khích Chu Du, vì đại kiều là vợ Tôn Sách, tiểu kiều là vợ Chu Du. Chu Du nghe xong mấy câu ấy đỏ mặt tía tai, đứng phắt dậy trỏ tay về phương bắc mà mắng rằng, thằng giặc Tào này khinh ta quá chừng. Khổng Minh vội ngăn lại nói, ngày xưa giặc hung nô xâm lấn bờ cõi, thiên tử nhà Hán còn phải đem công chúa gả cho nó để cầu hòa, nay tướng quân tiếc làm chi hai người con gái thường dân ấy? Du nói, ông chưa rõ đại kiều là vợ Tôn Bá Phù, tiểu kiều là vợ Du đó sao? Khổng Minh vờ sợ sệt nói, tôi thật vô tình không biết điều đó, nó năng lỗ mỗ, tội đáng chết, đáng chết. Chu Du nói, ta thề cùng thằng giặc Tào một mất một còn. Khổng Minh nói, tướng quân nên nghĩ cho chín, kẻo hối về sau. Du nói, ta đã vâng lời Tôn Bá Phù ủy thác, có lẽ đâu hạ mình hàng Tào Tháo. Vừa rồi ta nói thế là thử lòng nhau đó thôi. Ta từ khi ở Phiên Dương về đây, vẫn có chủ trương đánh miền Bắc, dù sao búa kè đầu cũng không lay được. Xin Khổng Minh giúp ta một tay, cùng phá giặc Tào. Khổng Minh nói, nếu ngài không bỏ Lượng, thì Lượng xin đem hết lòng quyền mã, sớm tối vâng lời sai khiến. Du nói, ngày mai ta vào ý kiến chúa công sẽ bàn ngay việc cất quân. Khổng Minh và Lỗ Túc từ biệt Chu Du ra về. Qua những nỗ lực gian khổ của Khổng Minh, Lỗ Túc cuối cùng đã đạt thành liên minh hai nhà Tôn Lưu cùng cất quân hợp lực chống Tào. Kết quả đại chiến Xích Bích với thắng lợi của liên minh Lưu Tôn đã đánh bại tập đoàn Tào Tháo, từ đó mà hình thành cục diện thế chân vạc ba nước Ngụy, Thục, Ngô. 3. Đông Cung Nương Nương đổi mèo lấy thái tử. Tục truyền thời Tống Chân Tông, Đông Cung Nương Nương Trương Hiến không có thai, thị tỳ của bà ta lại có mang với Chân Tông. Hoàng hậu sợ rằng nếu đứa bé sinh ra mà là trai sẽ được lập làm thái tử, mẫu bình tử quý, mẹ hưởng phú quý nhờ con, thị tỳ sẽ được thăng làm nương nương, còn mình thì bị giam vào lãnh cung. Bà ta nghĩ ra một kế, di hoa tiếp mộc, nước đục mò cá, cũng giả vờ nhét một cái cối vào trong bụng, rồi dối Chân Tông rằng bà ta cũng có thai, sau đó mua chuộc đám nội thị, giám sát mọi hành động của thị tỳ. Khi cô ta sắp sửa sinh con, bà ta bí mật sai đám thị tỳ mang một con mèo mới sinh vào, rồi đổi lấy đứa trẻ ra, giao cho nương nương. Nương nương cũng giải phóng chiếc bụng của mình, nói rằng mình đã sinh ra một bé trai. Nhờ kế này, Đông Cung Nương Nương trở thành mẹ thân sinh ra đứa bé. Từ lúc đứa trẻ được lập làm thái tử cho đến lúc lên làm vua, ngôi hoàng hậu của Đông Cung Nương Nương vẫn không thay đổi, và bà ta đã làm bá chủ Đông Cung cho đến lúc chết. 4. Ông chính thêm một nét vào chữ thập thành chữ vu mà lên ngôi hoàng đế. Triều Thanh cũng đã từng có hoàng tử dùng kế di hoa tiếp mộc mà đoạt quyền, đó chính là Ung Chính hoàng đế. Ung Chính là con thứ tư của Khang Hy, thời trẻ chơi bời lêu lỏng, tửu sắc, tài ký đều có thể, nên không được lòng Khang Hy. Ung Chính sống lêu lỏng bên ngoài, giao kết với các kiếm khách, lực sĩ, cả thầy là 13 người, gọi là Thập Tam Thái Bảo, đều là những tay võ nghệ cao cường. Khang Hy tuổi đã cao, vẫn chưa chỉ định người kế vị. Lúc nguy bệnh, ông mới viết di chiếu, chấm truyền vị thập tứ hoàng tử, tức kế thừa đại thống. Hoàng tử thứ 14 là Doãn Bô Đề, người hiền minh anh tuấn, lúc đó phụ mệnh xuất chinh vùng Tây Bắc. Ông Chính biết được tin này, lập tức chiêu tập các kiếm khách, rồi định kế lấy cắp di chiếu của Khang Hy trong mật phòng, sửa chữ thập thành chữ vu, chỉ thêm một nét, biến thành chấm truyền vị vu tứ hoàng tử, tức kế thừa đại thống, chấm truyền ngôi cho hoàng tử thứ tư làm người kế thừa đại thống, rồi giấu trong người vào cung thăm bệnh vua cha, bố trí tâm phúc ở ngoài cửa cung không cho người vào. Lúc này Khang Hy đã bệnh nguy, cho gọi các đại thần vào cung, nhưng không có người nào tới. Mở mắt ra nhìn thì thấy chỉ có Ung Chính đứng trước giường, biết rằng đứa con lưu manh này đã bao vây mình. Nổi giận, thuận tay ném hạt ngọc niệm Phật về phía Ung Chính, sau đó thổ huyết mà chết. Ung Chính lập tức triệu tập đại thần đọc di chiếu, rồi đưa ra hạt ngọc niệm Phật, vật yêu quý nhất của Khang Hy làm chứng. Trăm quan không biết thật giả, chỉ biết tôn ông làm hoàng đế. 5. Lão Châu rời hoa chiết cành để cứu tù nhân. Lão Châu là một người ma lanh xảo quyệt đất Tô Châu. Có một nhà giàu là Vương Giáp đang đêm giết chết kẻ có thù oán với mình là Lý Ất. Việc này bại lộ, quan địa phương bắt Vương Giáp giam vào ngục. Vương Giáp dùng tiền để hối lộ cho Lão Châu, xin ông ta nghĩ cách cứu giúp. Lão Châu đòi 100 lạng bạc. Ông tới Nam Kinh giao thiệp với quan quản lý việc hình pháp và Tử Công. Hai người quan hệ dần thân thiết, Tử Công thường mời Lão Châu ở lại nhà mình. Một hôm, đang đêm, Lão Châu đem số bạc này tặng cho Tử Công, nói với Tử Công rằng người thân của mình là Vương Sát bị án oan. Tử Công nói: ta không tiếc gì mà nghĩ cách giúp ông, nhưng vụ án Vương Sát ở Tô Châu không phải là phủ Nam Kinh của ta, ta làm sao có thể giúp được. Lão Trông nói: việc này không khó. Hôm qua ông bắt về hơn 20 tên hải tặc, trong đó có 2 tên là người Tô Châu. Ngài chỉ cần bắt 2 tên này, thừa nhận bọn họ đã giết Lý Ất và đêm xảy ra án mạng, như vậy thì cũng chẳng tăng thêm tội gì cho họ cả, vì họ vốn đã chịu tử tội, còn người thân của tôi thì lại có được cơ hội sống sót. Tử Công đồng ý. Lão Châu sau khi ra khỏi nhà Tử Công lại bí mật đi tìm vợ của 2 tên hải tặc, thương lượng với họ sau khi họ chết sẽ nuôi dưỡng vợ con 2 người, thuyết phục 2 người hãy đi khuyên chồng mình nhận tội mưu sát Lý Ất. 2 tên đạo tặc đó cũng đã đồng ý. Đến khi thẩm vấn, Tử Công hỏi: các anh là người Tô Châu, có giết người ở đó không? 2 tên hải tặc lập tức thừa nhận vào ngày này, tháng này đã giết Lý Ất ở nhà anh ta, cướp tiền của anh ta. Lão Châu đem theo hồ sơ vụ án về Tô Châu để cho con của Vương Giáp kêu oan với quan phủ, và nhờ vậy Vương Giáp đã được tha. 6. Cô gái chăn dê Doan Sên có bị thiêu chết không? Trong lịch sử châu Âu, Sên là một nhân vật huyền thoại. Khi quân Anh xâm lược Tổ quốc, cô gái nông thôn chăn dê của nước Pháp này đã xung phong dẫn một đội quân Pháp lấy Olin làm căn cứ, nhiều lần tấn công quân địch, đánh cho quân Anh nhiều trận thảm bại, và cô trở thành nhân vật thần kỳ nổi tiếng khắp mọi vùng. Trong một trận chiến đấu, cô không may bị bắt. Tòa án xã hội Anh đã kết tội cô, dùng phép thuật tà ma tiến hành tra tấn và thẩm vấn cô. Cuối cùng, vào năm 1431, họ đã đưa cô lên giàn thiêu ở Lý Ông. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Thế nhưng, 5 năm sau, một người phụ nữ xuất hiện ở Lorraine, nước Pháp, nói rằng tới tìm anh em của cô gái Olin Sen. Sau khi tìm được, hai người em trông thấy cô vô cùng kinh ngạc. Người phụ nữ này giống hệt với người chị Doan Sen của họ. Lúc này, cô mới thừa nhận mình chính là Sen. Hai người em cũng nhận ra chị mình. Sự kiện này đã khiến lịch sử nước Pháp xuất hiện một trang kỳ dị, viết rằng ngày 20 tháng 5 năm 1436, cô gái Olin Sen từ có chết đã trở về nước Pháp. Cuối tháng 5, cô xuất hiện ở Mít. Ở đây, cô gặp rất nhiều lãnh chúa. Các lãnh chúa vô cùng vui mừng và kinh ngạc trước sự sống lại của Sen. Họ không thể tin được rằng đó là sự thực, nhưng vẫn phải tin vì đứng trước mặt họ, nói chuyện với họ chính là cô gái huyền thoại Sen. Tin truyền đi, mọi người từ khắp nơi đổ về Mít. Một số chiến hữu trước đây của Sen cũng tới, họ muốn vạch bộ mặt thật của kẻ mạo danh này. Nhưng khi đến trước mặt cô, thì họ đều ngỡ ngàng, nước mắt ràn rụa, hôn tay cô. Các nhà lịch sử phân tích, nếu như cô không phải là Sen, thì cô ta đến Olin không những là ngu xuẩn mà còn là mạo hiểm. Vì ở Olin, dường như mọi người đều có thể biết rõ về Sen, những người đã che chở cho cô, những quý tộc địa phương và đặc biệt là mẹ cô. Điều thú vị nhất có lẽ là ở chỗ, rất nhiều người Pháp không tin vào cái gọi là Hòa Bình Ly Ông. Năm 1431, ở vùng Normandia, lưu truyền cách nói ngược lại rằng Sen không hề bị hỏa thiêu. Một nhà sử học đã viết trong biên niên sử rằng người chịu hỏa thiêu có lẽ là một người phụ nữ khác rất giống với cô ấy. Về điểm này, ý kiến của mọi người không giống nhau. Lúc hành hình ở Lyon, mọi người chỉ trông thấy một cô gái với chiếc khăn bịt trên phần mặt của cô, che tới tận sống mũi. Phần mặt còn lại che thêm một mảnh vải vuông. Điều này khiến người ta khẳng định rằng hôm đó ở Lyon đúng là có thiêu một nữ phạm nhân, nhưng không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh đó là Sen. Các nhà sử học cho biết trong nhà lao giam Sen có một con đường ngầm. Kết đội hoa ghép cành đã giúp Sen trốn ra ngoài qua đường hầm này, và Sen huyền thoại không hề bị hỏa thiêu.